Chương 1998, gì, ta ngủ qua Đông Lệ Á sao? Lưu Húc về đến nhà thời điểm, vừa vặn gặp phải đã thu thập đồ đặt xong, chuẩn bị rời đi Lý Tuyết. Thấy Lý Tuyết lại muốn đi, Lưu Húc không khỏi giật mình nói, ngươi đây là muốn hướng chỗ Lý Tuyết làm chuyện xấu, trong lòng có chút xấu hổ. Ấp úng nói, ta lại không thể không ra, ngươi là sợ ta bị thương tổn mới để cho ta ở ngươi nơi này, đều thời gian dài như vậy, ta muốn sẽ không có chuyện gì, cho nên ta hay là về nhà đi thôi, tương đối dễ dàng. Nếu Lý Tuyết đều nói như vậy, Lưu Húc tự nhiên cũng không ép ở lại, quan trọng nhất là, nàng cùng canh duy giữa chiến đấu, thực sự quá làm cho hắn củ kết. Cái này môi hở răng lạnh, liền cùng ban đầu Trần An An cùng Lý Tư Tư giống nhau. A Lưu Húc đem Lý Tuyết đưa lên xe của nàng, nói ra, lúc rảnh rỗi tới chơi A Lý Tuyết lúng túng nói, sau đó, nàng một đạp chân ga, phi một dạng ly khai. Lưu Húc gãi đầu một cái, nói, nàng đến cùng làm sao vậy, làm sao nhìn qua như vậy không bình thường đâu. Một lần nữa lên lầu. Canh Duy đã làm xong cơm nước, Lưu Húc ngồi xuống ăn, cùng với nàng câu được câu không trò chuyện. Đồng nhiên, Canh Duy nói ra, ngươi cho là ta thực sự muốn cùng Lý Tuyết đấu sao? Lưu Húc nhìn một chút nàng, lắc lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi sẽ không làm như vậy. Canh Duy tự nhiên cười nói, cũng là ngươi hiểu ta, Lý Tuyết không có chút nào hiểu rõ ngươi, nếu như nàng muốn là hướng ta tốt, ta ngược lại là có thể cùng với nàng xương tỉ muội, cho nên ta cần mài mài tính tình của nàng, nếu không, về sau sinh hoạt đến cùng nhau đều là chuyện nhỏ. Nếu như bị ngươi đối thủ tiến hành lợi dụng, chính là lớn chuyện. Đối thủ ở hiện thực thế giới có ai có tư cách thành vì hắn đối thủ? Lưu Húc nhướng mày, nhìn trước mắt hồ ly tinh tỉ tỉ, chân mày thư triển ra, nói, làm khó dễ ngươi, bất quá ta không cảm thấy cùng với nàng trong lúc đó có cái gì người không nhận ra quan hệ. Canh Duy một đua gõ vào Lưu Húc trên đầu, nói ra, trang bị phòng này là của ai, còn có cái kia đài truyền hình người nữ chủ trì, cùng với trước khi ta đi, ở chỗ nữ nhân kia là ai, ta không nói. Ngươi coi như ta không biết. Ta Lưu Húc san cười mỉa, Canh Duy ăn một miếng cơm thẻ, nói, giữa chúng ta bất kể thế nào đấu, vậy cũng là sẽ không đấu bể đầu chảy máu, thế nhưng nếu như ngoại nhân lợi dụng các nàng trong đó bất kỳ một cái nào, cũng có thể để cho ngươi đau đến không muốn sống, hiểu không Lưu? Húc gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Húc liền nghe được tiếng đập cửa, mở ra nhìn một cái dĩ nhiên là Hạng Cẩn. Hạng Cẩn cười nói, hàng xóm, có chuyện này hướng ngươi hỏi một chút. Ngươi cho tiểu mập nuôi là cái gì phẩm chất, mấy ngày nay ta cho hắn uy cái gì, nàng đều không ăn. Cái này Lưu Húc đau trứng, cũng không thể nói đó là Lý Tư Tư mẫu nhũ, tiểu mập uống của nàng mẫu nhũ uống đều có thể cho người ta làm con trai. A Lưu Húc nói ra, không có nhãn hiệu gì, sùng vật đều đúng như vậy, ngươi đói nó hai ngày, nó liền ăn. Đi. Hạng Cần lên tiếng, liền đi vào gia môn của mình. Lưu Húc về đến nhà sau đó, Canh Duy đang xem một phần tài chính và kinh tế báo cáo. Mang một cái tơ vàng kính mắt, càng bằng thêm một tia ưu nhã cảm giác, hai tấn tóc đen tản bộ ở mê nhân xương quai xanh chỗ, ăn mặc một tiếng đồ ngủ, mị động nhân. Từ phía sau ôm lấy nàng, Lưu Húc nói, nhìn cái gì chứ, nhìn mê mẫn như vậy. Canh Duy nói, tài chính và kinh tế báo cáo, ta hiện tại chính là một cái cô gái độc thân, lại không người nguyện ý cưới ta, ta không phải chính mình làm chút chuyện nuôi sống chính mình, ta có thể làm sao a? Lời này làm sao nghe làm sao mang theo một cô nũng nịu mùi vị. Lưu Húc đưa nàng ôm đến trên giường, nói ra, ta tới nuôi sống ngươi. Canh Duy cười ha ha, xoay người ôm lấy bộ ngực, nói ra, ngươi nếu là đem chính mình liêu lộng đứng lên, đến lúc đó ngươi khó chịu cũng tới tìm ta. Nhân ra đã xúc miệng, Lưu Húc ở nàng mũi nhẹ nhàng vừa chạm vào, nói ra, hay anh, ta muốn nhìn người nào khó chịu, ta có thể đánh bay máy móc, ngươi có thể dù ổ sao? Canh Duy nhướng mày, nói, dù ổ là cái gì? A Lưu Húc ghé vào Canh Duy lỗ thai bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, nhào nặn. Trà sát Azina, tên gọi tắc nhào nặn nói. Canh Duy má phấn đỏ lên, phách đánh một cái Lưu Húc lồng ngực nói ra, vô sỉ. Lưu Húc cười ha ha, liền hôn tới. Đang ở hai người chuẩn bị giúp lẫn nhau tới một hồi máy bay cùng dù ô đại chiến thời điểm, đống nhiên trong lúc đó chuông cửa vang lên. Lưu Húc buông Canh Duy, hung ác nói, gõ cửa nếu là đi nhầm cửa, hoặc là không có chuyện gì lớn nhi, ta nhất định lột sống hắn hắn. Canh Duy suy suy cười, nói, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản. Nói không chừng thấy là một thân cao tám thước đại hán khôi ngô lập tức liền vẻ mặt cười lấy lòng đâu. Lưu Húc ở trên mông của nàng vỗ một cái, mặc vào đầu ngủ đi mở cửa. Đánh sau khi mở cửa, Lưu Húc trợn tròn mắt, thực sự trợn tròn mắt. Ngoài cửa không là người khác, chính là nhận được Lý Tuyết tin tức sau đó phong trần phó phó đánh trở lại Đông Lệ Á gì, ta ngủ qua Đông Lệ Á sao không đúng, ra sao tinh tại sao là bực nào tinh coi như là cha xét lời nói. Cái kia chắc cũng là thiếu mỹ nữ của bệnh viện chủ nhiệm kiêm vị thứ nhất bạn gái đại nhân Trần An An A làm sao biến thành hà tinh, cái này không khoa học. Nghĩ lại, Lưu Húc hiểu, nhất định là thế giới một lần nữa thiết lập nguyên nhân. Bởi vì Trần An An đã bị tiến công chiếm đóng, cho nên liền đổi người rồi Lưu Húc một đầu hất tuyến, vô lực nhổ nước bọt. Bực nào tinh một đôi con mắt hiện lên không giúp lệ quang, nhìn ngẩn người tại đó Lưu Húc, nói ra, không chào đón ta đi vào sao? Lưu Húc cấp úng, cuối cùng vẫn là vội vàng đem bực nào tinh kéo vào. Kết quả sau khi đóng cửa lại, Canh Duy mặc một bộ áo ngủ từ trong phòng ngủ đi ra, hỏi, Lưu Húc, ai tới hai nữ nhân, bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bực nào tinh trong mắt chứa đựng nước mắt rốt cuộc chảy xuống, ngồi ở trên máy bay thời điểm, nàng còn đối với mình nói, cú điện thoại kia nhất định không phải thật. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Lưu Húc cái kia giật mình thần biểu tình sau đó, là hắn biết cái kia hết thảy đều không phải gạt nhân. Lúc này chứng kiến người nữ nhân này, nàng rốt cuộc không tiếng động khóc lên. Cực kỳ lòng chua xót, càng chua xót. Nữ nhân cả đời này, nhất không phải hy vọng việc làm, chính là bắt kẻ thông dâm. Bực nào tinh cầm lấy hành lễ, xoay người liền đẩy ra Lưu Húc, tông cửa xông ra. Lưu Húc nhìn một chút ở nơi nào mở to một đôi đại ánh mắt Canh Duy, lập tức gấp gáp, chỉ có thể nói với nàng. Ngươi đợi ta trở về giải thích với ngươi. Nói xong, hắn liền đuổi sát theo bực nào tinh chạy ra ngoài.